Tận thế nhạc viên, chương 336, gặp lại cố nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm đi ra xe điện đụng quán thời điểm. Lâm Tam Tửu toàn thân trên dưới lỗ chân lông đã không còn hướng ra phía ngoài bốc lên huyết châu. Mao mạch mạch máu từng mảng lớn vỡ tan. Tại mật đường sắc dưới làn da tạo thành nhìn thấy mà giật mình hạt máu đỏ ban. Bị coi như cà rốt vòng, nổ một lần cảm giác. Chỉ sợ đời này cũng sẽ không theo xương cốt của nàng trong tẩy sạch. Bất quá cùng linh hồn nữ vương so sánh, nàng đã không tính là khó coi. Nắm chặt linh hồn nữ vương vốn là cổ địa phương. Lâm Tam Tửu một bên túm nó đi trở về, một bên nhịn không được nổi lên một hàng nổi da gà. Cách ra người, nàng nắm chặt chính là một cái làm một chút thô sáp đồ vật. Từng tầng da người hòa với tóc, đã che mất tay của nàng. Cái loại này mềm nhũn xúc cảm, thật là khiến người từ đáy lòng khó chịu. Người đánh lén ta, ta còn phụ trách đem ngươi mang ra công viên trò chơi. Nàng trầm thấp cười lạnh một tiếng, nhìn thấy linh hồn nữ vương con mắt theo hốc mắt bên cạnh góc trong lộn xuống. Các ngươi linh hồn loại vật này nếu là cũng có một chút lương tâm, ngươi liền nên để cho ta bớt lo một chút. Linh hồn nữ vương không nói tiếng nào rũ xuống trong tay của nàng. Không biết lại suy nghĩ cái gì. Nếu như chỉ có Lâm Tam Tửu một người, nàng cũng không phải là không thể khiêu chiến một chút ván thứ hai. Chỉ là nàng vô luận như thế nào nghĩ, đều cảm thấy liều cái này mạng không có ý nghĩa. Ván đầu tiên đã như thế hung tàn, đến lúc đó coi như đánh xong ván thứ hai, còn lại nửa cái mạng, lại có thể thế nào? Khiêu chiến độ khó lại lật ba lần ván thứ ba sao? Nàng là bị ông già Noel ném vào Star Carnival công viên trò chơi, làm mồi dụ, sở dĩ đi về phía trước, chỉ là bởi vì muốn tìm Lâu Thị huynh muội. Nếu như ngay cả mạng đều đi hơn phân nửa điều, còn thế nào theo nhân ngẫu sư trên tay cứu hai đứa bé? Còn không bằng thừa dịp hiện tại lui ra ngoài, hảo hảo nghĩ một cái đối sách, tựa như tất cả năng lực đều có cực hạn đồng dạng. Tất cả phó bản cũng đều phải có một đầu sinh lộ mới đúng. Ếch xanh trên đường vẫn như cũ như cùng đi lúc đồng dạng. Không có chút nào tiếng người. Chỉ có đinh đinh thùng thùng, tiếng âm nhạc cùng với bóng bay cùng một chỗ trong không khí phiêu đãng. Thành duy nhất hoạt khí. Không biết làm sao, ngược lại làm nổi bật đến công viên trò chơi trong càng thêm giống như chết tịch liêu. Tại dạng này kỳ dị yên tĩnh trong, đến tự bãi cỏ xanh trung ương một câu tiếng người, dù cho có chút khoảng cách, nghe vào trong tai cũng giống kinh lôi tựa như một cái sô-cô-la đóng thái phi đường khẩu vị, một cái rượu rum thêm nho khô khẩu vị. Lâm Tam Tửu chậm rãi quay đầu đi thời điểm, vừa vặn đụng phải cái kia mua kem ly khách hàng đưa tới ánh mắt. Đối phương tựa hồ sớm chỉ nghe thấy có người tới, bất quá cùng không biết địch bạn Lâm Tam Tửu so sánh, hiển nhiên hắn cảm thấy trong xe bán kem ly quan trọng hơn một chút. Hả, ta giống như ở đâu gặp qua ngươi. Tại nàng cứng họng trong ánh mắt, đối phương có chút nhăn nhăn lông mày. Dù cho Lâm Tam Tửu bây giờ thôi tiếp cận 1m8, nhưng một thân màu đen áo choàng nam nhân vẫn như cũ còn cao hơn nàng lên một cái đầu. Toàn thân trôi chảy đến như là lưỡi dao giống cơ bắp đường cong, phảng phất mơ hồ hàm chứa uy thế rất lớn cùng lực đạo. Đầm sâu đồng dạng con mắt phảng phất là từ thâm trầm nhất mùi máu tanh ngưng kết thành. Toàn thân trên dưới mỗi một tia chỗ rất nhỏ, đều giống như tại huyết hỏa trong tôi luyện được tinh cương. Phía sau võ sĩ đao đã không thấy, nhưng hắc trạch kỵ cho người cảm giác lại chưa từng có nguy hiểm như vậy qua. Cảm ơn hân hạnh chiếu cố. 30 thể lực trị. Theo đinh một tiếng vang, kem ly xe lão bản đưa ra kem, đưa tay tiếp nhận về sau, lần nữa xoay người lại hắc trạch kỵ, nhìn cũng làm người ta không khỏi thở dài một hơi. Dù sao một tay một cái đại ngọt ống, đem hình tượng của hắn mềm hóa không ít. Là ta à, Lâm Tam Tửu cũng không nghĩ ra, mình nguyên lai là giữa bất chi bất giác trưởng thành nhiều như vậy. Cũng không tiếp tục là lúc trước cái kia ở trước mặt hắn đứng cũng không vững. Yếu gà, người đã quên, cực ấm trong địa ngục, ngươi cùng Ly Chi Quân đã giúp ta cùng bằng hữu của ta. Không nghĩ tới thế mà ở chỗ này gặp ngươi. Nàng một bên nói, cũng không nhịn được cảm nhận được một tia buồn cười. Nghĩ không ra hai lần gặp lại, đều là tại phó bản trong. Úc, ta nhớ ra rồi. Hay là nghe thấy phó bản miêu tả về sau, hắn mới có hơi giật mình. Thì ra Lâm Tam Tửu chính là ngươi. Trách không được nghe quen tai. Xem ra Hắc Trạch Kỵ đã sớm không nhớ rõ Lâm Tam Tửu trước kia dáng vẻ. Cũng không có đối nàng hiện tại bộ dáng biểu thị kinh ngạc. Một tay nắm lấy hai con ngọt ống, nhanh chân hướng nàng đi tới. Hắn vừa mới động, linh hồn nữ vương lập tức đánh cái chiến. Lập tức bắt đầu không được giằng co. Tựa hồ muốn chạy, bị Lâm Tam Tửu vội vàng gắt gao nắm lấy. Ngẩng đầu, nàng bản năng cảm giác đối phương tìm từ có chút kỳ quái. Ngươi là có ý gì? Hắc Trạch Kỵ đến gần bên người thời điểm. Cái loại này như núi cảm giác áp bách nặng hơn. Phảng phất có thể để người thở không được tức giận giống như. Đã từng cái loại này cơ bắp phát chiến ký ức. Phảng phất loáng thoáng lại trở về. Hắn nhìn lướt qua linh hồn nữ vương. Đối nó có chút nheo lại mắt. Cái sau lập tức lại là một cái giật mình. Ta theo một cái tiến hóa người chỗ ấy nghe thấy cái này tên. Tiểu tử kia vừa lên tới nói hắn là trường thành người liên minh. Muốn ta chuyển cáo nhân ngẫu sư. Lâm Tam Tửu ở chỗ này. Mau chạy tới bắt nàng. Xem ra hắn bởi vì cái này quen tai tên mới sẽ tới. Lâm Tam Tửu ừng ực một tiếng nuốt một chút cuống họng. Nàng đối Hắc Trạch Kỵ ấn tượng nhưng thật ra là thực tốt. Mặc dù hắn nhìn tính tình rất kém cỏi, nhưng ở cực ôn địa ngục lúc nhưng lại làm kẻ khác cảm giác phi thường đáng tin. Vừa rồi đầu một chút trông thấy hắn, gặp lại cố nhân kinh hỉ ngược lại để nàng không để ý đến một sự kiện. Hắc Trạch Kỵ, thuộc về trường thành người liên minh sao? Lâm Tam Tửu mang một tia lạnh buốt lo lắng, đang muốn hỏi thời điểm, chỉ gặp mặt trước cao lớn nam nhân lại mở miệng trước. Cái gì liên minh, người dối, đều mẹ hắn ai vậy? À, Lâm Tam Tửu mở to hai mắt, màu hổ phách trong mắt dưới ánh mặt trời hiện ra ánh sáng. Nàng làm sao cũng nghĩ không thông, nếu Hắc Trạch Kỵ không thuộc về bất kỳ bên nào, vậy hắn tới chỗ này làm gì? Lại là vào bằng cách nào? Một bên nghe nàng có chút đập nói lắp ba nghi vấn. Hắc Trạch Kỵ một bên cắn một cái sô-cô-la đóng thái phi đường khẩu vị đại ngọt ống. Một tia thoáng qua liền mất cảm giác thỏa mãn từ trên mặt hắn biến mất về sau. Hắn mới chậm rãi nói. Ta vừa tới đến thế giới này 2 tháng. Truyền tống thời điểm vừa vặn rơi vào phó bản cửa. Hồng Anh Vũ Loa nghe cũng rất quen tai. Đây là nơi nào? Nàng còn cho là mình đã tính đủ không may. Lâm Tam Tửu miệng mở rộng. Trong lúc nhất thời quả thực không biết bắt đầu nói từ đâu. Đợi nàng đem Hồng Anh Vũ Loa đại khái tình huống giới thiệu một lần về sau. Hắc Trạch Kỵ gật gật đầu. Hóa ra là 12 giới A, nghe liền nhàm chán. Dù cho cầm kem ly, hắn sắc bén hung ác khí chất nhìn vẫn khiến người sợ hãi. Được rồi. Cái này phó bản rất tốt. Người dự định ở chỗ này ngốc 14 tháng. Mỗi ngày muốn tiêu hao thể lực trị 10 điểm. 14 tháng cần bao nhiêu? Đối với đã giải thích qua vấn đề, Hắc Trạch Kỵ là sẽ không lại trả lời một lần. Hắn liếc qua linh hồn nữ vương. Hỏi, này cái quái gì? Người nuôi, nói theo một ý nghĩa nào đó. Đích thật là như vậy không sai. Lâm Tam Tửu nhất còn không có bị hoàn toàn thuần phục linh hồn nữ vương. Có chút không biết nên làm sao mở miệng. Thật là xấu. Hắc Trạch Kỵ hạ cái phân tích. Linh hồn nữ vương lập tức xoay. Nhưng là tại liếc qua người nói chuyện về sau. Nó lại ủ rũ cúi đầu không động. Một lát sau mới tê tê nói. Ta, hiện tại chỉ là cần hút một người. Đang lúc Lâm Tam Tửu run lên. Không biết Hắc Trạch Kỵ sẽ làm phản ứng gì thời điểm. Hắn nheo lại mắt, đem chó của ngươi cho ta một chút. Từ đối với hắn đã từng đã cứu chính mình một mạng tín nhiệm. Chần chờ, Lâm Tam Tửu một bên đem linh hồn nữ vương đưa tới. Một bên nhắc nhở, coi chừng, nó sẽ phóng thích huyễn tượng. Nàng cũng không nói được. kịch liệt dãy giụa linh hồn nữ vương tại thời khắc này đến cùng phản kháng không có. Nhưng khi Hắc Trạch Kỵ cầm cổ của nó, mang theo đi hướng Kem Ly xe thời điểm, nó nhìn quả thực giống như là nhận mệnh, giống như dịu dàng ngoan ngoãn. Một lát sau, nàng đã nghe qua nhiều lần, òm ọp, âm thanh, lần nữa theo Kem Ly phía sau xe vang lên. Một kiện nhuộm máu đại hùng áo lót, uể oải trên đồng cỏ, theo xe đằng sau lộ ra một chút bên cạnh, làm một con phủ lấy tiểu giày ra chân đạp nó đi tới lúc. Linh hồn nữ vương đã tốt hơn nhiều, hình dạng của nó cũng không hề hoàn toàn đầy đặn lên. Chỉ so với vừa rồi hơi đẹp mắt một chút, nhưng theo nó hành động trong lúc đó nhìn, tựa hồ thể lực đã khôi phục hơn phân nửa. Hơi khô héo mà chóc ra thân thể bộ phận cũng một lần nữa mọc ra. Kia là cùng ngươi thông phong báo tin tiến hóa người. Thấy linh hồn nữ vương cơ hồ là thực sự về tới bên cạnh mình, Lâm Tam Tửu ngẩng đầu hỏi. Người giết hắn. Hắc Trạch Kỵ khóe miệng vừa nhấc, lộ ra một cái lệ khí mười phần mỉm cười. Hắn để cho người ta thực tâm phiền, cũng không biết người kia đều đã làm gì. Lâm Tam Tửu mặc dù cũng không thích hắn, nhưng tự hỏi còn không đến mức giết người. Nàng nghĩ nghĩ, vẫn là nói sang chuyện khác, hỏi vài câu Ly Chi Quân tình hình gần đây. Không nghĩ tới hai người này tại Cực Ôn Địa Ngục sau thế giới bên trong xảy ra chút ngoài ý muốn. Đánh vậy sau này liền thất lạc. Không nóng nảy, tìm được thiêm chứng quan lời nói, người luôn có thể gặp phải hắn. Nói đến chỗ này, Lâm Tam Tửu nhìn thoáng qua cách đó không xa đồng hồ điện tử, nhất thời giật mình. Ta phải đi, lại không đi, cửa lớn liền muốn đóng. Ly công viên trò chơi cửa lớn quan bế còn có 5 phút. Muốn lui ra ngoài, nàng chỉ có thể thừa dịp bây giờ lập tức đi. Dù sao theo Kem Ly xe đến tòa thành cửa lớn, còn có hảo một đoạn đường đâu. Người muốn rời khỏi phó bản. Hắc Trạch Kỵ vừa nhấc lông mày. Không phải, mặc dù có chút ngượng ngùng, nhưng Lâm Tam Tửu vẫn là vội vã đem xe điện đụng trận quán chuyện lớn gây nên nói một lần. Xe điện đụng chỗ ấy độ khó có chút cao. Vì bảo hiểm, ta dự định đi ra ngoài trước chuẩn bị một chút lại đi vào. Một lần nữa cầm một lần 15 điểm thể lực trị. Hắc Trạch Kỵ mặt không thay đổi nghe xong, không có bất kỳ cái gì đáp lại. Thấy hắn không nói lời nào, Lâm Tam Tửu cũng liền mang mang cáo một tiếng đừng, túm trên linh hồn nữ vương liền hướng cửa lớn phương hướng chạy. Vừa mới chạy mấy bước, sau lưng nàng lông tơ bỗng nhiên toàn đứng lên. Mặc dù cái gì cũng không nghe thấy, nhưng nàng không biết làm sao lại là biết, có thứ gì chính lấy cực cao nhanh chóng xé toang không khí hướng nàng đánh tới. Lâm Tam Tửu một tiếng kinh hô vây ở trong cổ họng, tại toàn thân nổ tung hoảng sợ bên trong đột nhiên hướng trên mặt đất bổ nhào về phía trước. Kia cỗ lạnh lùng gió thổi dây lát theo đỉnh đầu nàng nơi lao tới, lộ ra một vầng loan nguyệt bóng đen. Nàng nhìn lại, màu đen trăng khuyết vừa lúc ở không trung một trận, theo Hắc Trạch Kỵ thủ thế, lơ lửng ở trong không khí. Chưa xong còn tiếp, PS, ha ha ha, Hắc Trạch Kỵ lần nữa ra sân. Nhưng mà nguyên bản nam chính lực không biết khi nào biến mất. Ngô, ta quả nhiên là viết không được ngôn tình người. Tội ác mộng, đây đều là cái thứ mấy hòa thị bích. Ngài phá phí, trong lòng tiểu nhân sợ hãi. Cảm ơn ngươi đối cái này văn yêu. Ta tuần này nhất định cố gắng tăng thêm. Chỉ ít cũng phải còn lên một cái. Còn có nguyệt phiếu, ta rất vui vẻ hảo hảo thu về. Một cái buổi chiều không gặp, tăng thêm không ít cần cảm tạ. Cảm ơn Dương Dương ngài. Vương Côn sắt cháu hai cái. Bánh mì sữa bò phòng nhỏ. Mikasayo, U Linh Vô Tâm, Hoàng Chim Phi, Lạc Lạc 2333 Phù Bình An cùng ngoan nhỏ mèo. Mèo đảng, không ngọn say ra túi thơm. Còn phải cảm ơn Bất Tử Chi Vương. Một ngụm nát răng, tới mùa hè, U Linh Vô Tâm, Vương Côn sắt cháu nguyệt phiếu, nghe các ngươi nói, đến Hắc Tử là sách biến đỏ dấu hiệu. Thật sao, ha ha ha ha. Ta sắp, Ngô Ngạn Tổ, cách chương.